Lập tức hàng lông mày trở nên vặn vẹo. Đường Tư Vũ là chị nhưng cô không chủ động qua chào hỏi Y, cô vẫn tiếp tục xem đồ. Cuối cùng cô cũng tìm thấy một chiếc váy mà cô vô cùng hài lòng. Liền nói với nhân viên, lấy cho tôi thử chiếc váy này. Cho hỏi chị mặc size gì ạ? Size mi. Đường Tư Vũ muốn mặc rộng rãi một chút. Cách trương.